Chương 1494, đừng cùng ta giả vờ. Chiến là cường đại Hắc Long, tốc độ nhanh chóng tự nhiên không cần phải nói, lại thêm từ Thánh Linh trường học đi Thiên Cổ trường học có rất dài một khoảng cách. Trọng Nguyệt nếu như dùng phong lực lượng mang theo tội đi Thiên Cổ trường học, tốc độ có thể sẽ nhanh hơn chiến một chút, nhưng đây không phải là lâu dài tính, chỉ có thể kiên trì mấy ngày. Chiến cũng không giống nhau, chiến có thể giữ cái tốc độ này, vẫn luôn đem bọn họ đưa đến Thiên Cổ trường học, hơn nữa không có cái gì không tốt phản ứng. Tội đem bọc quần áo từ trên người lấy xuống, sau đó mở ra bọc quần áo. Bọc quần áo vừa mở ra, chính là một đoàn huyết hồng sắc xương mù phiêu tán đi ra, ngay sau đó huyết ma xuất hiện ở Trọng Nguyệt cùng tội trước mặt. Nhìn xem tội cùng Trọng Nguyệt, huyết ma đang chuẩn bị mở miệng nói ca ý gì thời điểm, đột nhiên chú ý tới hắn chính dâm ở một đầu Hắc Long trên lưng. Hắc Long nhìn xem chiến, huyết ma hơi kinh ngạc, các ngươi đây là muốn đi chỗ nào Thiên Cổ trường học. Tội nằm ở Hắc Long trên lưng, mở to mắt nhìn huyết ma một chút, chớ cùng ta chơi hoa chiêu gì, ta không tốt như vậy kiên nhẫn. Huyết ma, nếu như ngươi dám chạy, đầu long này liền dám ăn ngươi. Huyết ma nghe vậy giật mình, vô ý thức coi lại chiến một chút, mà chiến vừa vặn nghiêng đầu nhìn về phía huyết ma, cả hai vừa đối mắt, huyết ma tức khắc rời đi ánh mắt. Cái này Hắc Long thật cường đại chớ đã, Hắc Long thiên cổ thế giới mạnh nhất vương giả tội tọa kỵ chính là một đầu Hắc Long, tên gọi cái gì hắn không biết. Thế nhưng đầu Hắc Long phi thường cường đại, là tội vật cưới chuyên dụng. Bởi vì tội mang theo hắn xuất hiện qua mấy lần, mặc dù xuất hiện qua mấy lần, bất quá tội không có hô tên hắn. Bởi vậy cũng không có ai biết rõ đầu kia Hắc Long kêu cái gì. Hoài nghi nhìn Trọng Nghi một chút, huyết ma trong lòng xuất hiện một cái đáng sợ suy nghĩ. Trước mắt đứa bé này sở dĩ muốn hắn mang lấy bo nở họ đi tìm tội, chẳng lẽ là hắn mới thật sự là tội, cái kia tội là giả ý nghĩ này vừa ra, liền bị huyết ma cho phủ nhận. Người nào không biết tội con mắt là màu đen, có thế người trước mắt này con mắt là tử sắc, hơn nữa chỉ có 2 tuổi. Tội thân thể như thế nào đi nữa, thoạt nhìn cũng là 7-8 tuổi, không thể nào là 2 tuổi. Trọng Nguyệt cô nương. Huyết ma gặp Trọng Nghi một bộ không nghĩ để ý tới hắn bộ dáng, liền không có đi quấy rầy Trọng Nghi, mà là đem mục tiêu chuyển hướng Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt ngồi ở tội bên người, ngước mắt nhìn huyết ma một chút, nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm. Chúng ta nói qua sẽ không giết ngươi, tội cu nở dê giúp ngươi chữa bệnh chữa khỏi tổn thương, đợi khi tìm được cái kia tội, chúng ta liền sẽ để ngươi rời đi. Huyết ma nghe xong, nguyên vốn muốn nói lập tức cũng không nói ra được. Kỳ thật hắn liền là muốn hỏi một chút, đã hiểu đã ra tới, có thể hay không để cho hắn đi trước gặp một lần thần vương, đem sự tình nói cho thần vương. Mà Trọng Nguyệt rõ ràng là biết rõ trong lòng của hắn ý nghĩ, liền xem như biết rõ. Trọng Nguyệt vẫn là không có nói, có thể nghĩ, hắn không cần nói, nói cũng vô ích. Hắc Long liên tục không ngừng phi hành 10 ngày, tại ngày thứ 10 thời điểm, Hắc Long mang theo Trọng Nguyệt cùng tội rơi vào Thiên Cổ Thành. Ngoại ô, huyết ma gặp Hắc Long hóa thành bắt trước ngụy trang biến mất ở tội trong lòng bàn tay, cũng không kinh ngạc, chỉ là nhìn xem tội hỏi, lão đại, các ngươi một cái có thẻ đề cử, một cái có thư đề cử, đều có thể đi vào. Ta muốn làm sao đi vào cái này Thiên Cổ trường học cùng Thánh Linh trường học không giống nhau. Thiên Cổ trường học có cực kỳ cường đại kết giới, hắn không có cách nào đi vào. Đừng cùng ta giả vờ. Tội nghiêng đầu đạm mạc nhìn huyết ma một chút, ngươi có thần vương ấn ký, muốn đi vào Thiên Cổ trường học, chỉ cần hướng về phía kết giới chiếu rọi ra thần vương ấn ký liền có thể.